Một loại phương thức khác còn lại là thông qua điểm tích lũy để tới đổi. Ở mỗi loại vật phẩm phía dưới cũng là ghi chú rõ đổi cần có bao nhiêu điểm tích lũy. Nếu điểm tích lũy của mình không đủ thì có thể cộng thêm một bảo bối hoặc các loại đan dược khác tới đổi. Theo điểm này có thể nhìn ra chế độ của Đông Phương gia vẫn tương đối nhân tính. Điều chú ý duy nhất chính là người tới đổi chỉ có thể là đệ tử của Đông Phương gia. Những người khác hoàn toàn không có tư chất tới đổi tài nguyên hay bảo vật. Đông Phương gia thu thập những bảo bối này hẳn là cũng không dễ dàng. Bọn họ tự nhiên sẽ hy vọng những bảo bối này có thể tăng lên thực lực của các đệ tử. Nếu không thì cái trao đổi tài nguyên này cũng không cần thiết tồn tại rồi. Điểm tích lũy cũng quyết định bởi người Đông Phương gia. Tại chủ thế giới này yêu thú vốn ngang ngược hung hăng. Nếu chém giết yêu thú có đẳng cấp hoặc số lượng nhất định thì có thể đạt được điểm tích lũy. Đem một chút bảo bối trên người yêu thú mang về bán cho Đông Phương gia là có thể đổi lấy đan dược hoặc điểm tích lũy. Bảo bối trên người yêu thú không ít, cũng có thể lấy da cứng rắn của yêu thú để luyện chế khôi giáp. Có loại có thể luyện thành thuốc pha chế sẵn với nhiều công dụng, cho nên ở trong chủ thế giới có không ít tài liệu hay người có liên quan đến việc thu phục yêu thú. Tại bên ngoài bán có thể lấy được thêm chút ít đan dược, Đông Phương gia chỉ là tương ứng thiếu chút ít, nhưng hắn vẫn có thể đạt được điểm tích lũy. Về phần cuối cùng lựa chọn bán ở đâu chính là cần xem nhu cầu chủ yếu của chính mình. Đông Phương gia cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi nhất định phải bán cho nhà mình. Điểm này thật ra khiến Mộ Chỉ Ly có chút ưa thích. Ở chủ trong thế giới trừ tu luyện giả cùng với dược sư ở ngoài, còn có một loại khác có địa vị cực cao, chính là chú tạo sư. Chú tạo sư dĩ nhiên là chế tạo vũ khí và áo giáp rồi. Những đồ này có thể nói là vật cần thiết của mỗi một tu luyện giả. Vũ khí và áo giáp cường đại có thể tăng sức chiến đấu của tu luyện giả lên một bậc lớn. Nhưng số lượng chú tạo sư cũng cực kỳ thưa thớt. Bởi vì yêu cầu trở thành một gã chú tạo sư vô cùng hà khắc, cho nên mỗi một vị chú tạo sư có địa vị cũng không thấp. Mộ Chỉ Ly ở trong đại sảnh nhìn một vòng xong chính là đi ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng nàng Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ trở lại để đổi những bảo bối này. Thời điểm Mộ Chỉ Ly rời khỏi đại sảnh xong, trong đại sảnh cũng có mấy người lặng lẽ đuổi theo Mộ Chỉ Ly. Thời điểm nàng ở đây ngay từ đầu bọn hắn đã chú ý tới nàng. Dung nhan khuynh thành, dáng người xinh đẹp như vậy quả thực là khiến người ta mạch máu sôi sục a. Cô gái như vậy tuyệt đối là vưu vật trên giường. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng giống như thiên sứ trước mặt khiến cho người ta có cảm giác như mặt hồ thanh tịnh trong suốt. Mà thân thể xinh đẹp kia lại không khác gì tiểu yêu tinh chọc người. Đây chính là thuần khiết cùng với yêu mỹ kết hợp, tuyệt đối là chân bảo trong mắt nam tử. Đông Phương Vũ nhìn thân ảnh Mộ Chỉ Ly đi ở phía trước, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại trên người Mộ Chỉ Ly, dường như có thể nhìn thấy rõ được các đường cong cơ thể, hắn cũng không khỏi nuốt nước miếng. Cực phẩm như vậy, sao hôm nay hắn mới phát hiện? Vũ thiếu, cô gái này lại là cực phẩm a. Nếu là đệ tử nội môn thì chúng ta phần lớn đều gặp, làm sao chưa từng thấy nàng ấy a? Đông Phương Trì không khỏi lên tiếng nói, trong mắt của hắn đều có vẻ thèm thuồng. Cô gái như vậy, ai mà không nghĩ muốn có được? Nhưng có Vũ thiếu ở chỗ này, bọn hắn căn bản cũng không có hy vọng a. Chỉ hy vọng sau khi Vũ thiếu chơi chán thì cho bọn họ chút tiện nghi là tốt rồi. Ta xem 8, 9 phần 10 là đệ tử nội môn mới nhập. Trước đó vài ngày chúng ta đi ra ngoài lịch lãm, không có phát hiện thì cũng không có gì lạ. Đông Phương Vũ chậm rãi nói, nhưng tầm mắt luôn chằm chằm ở trên người Mộ Chỉ Ly chưa từng rời đi. Hắc hắc, lão thiên có mắt a, mỹ nữ như vậy bị Vũ thiếu nhìn thấy chẳng phải chính là của Vũ thiếu đấy sao? Đông Phương Khánh Xu nịnh nói, loại lời nói trái lương tâm hắn như vậy nhưng vẫn có thể nói được tự nhiên. Ha ha. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhanh lên một chút đi theo sau. Đông Phương Vũ bị bọn họ vuốt mông ngựa khiến cho tâm tình vô cùng thoải mái. Phảng phất như Mộ Chỉ Ly chính là người của hắn rồi vậy. Mộ Chỉ Ly trên đường trở về chân mày cũng nhíu lại. Ba người phía sau đã đi theo nàng cũng lâu rồi. Nhưng là hiện tại nàng cũng không thể trực tiếp quay đầu lại hỏi bọn họ là tại sao theo dõi mình. Dù sao đây cũng là địa bàn của Đông Phương gia. Nhưng nếu khoảng cách nơi bọn họ ở với mình không xa, nàng cũng không thể nói không cho phép người ta trở về. Nghĩ tới đây, bước chân của Mộ Chỉ Ly cũng tăng nhanh, nàng có thể cảm nhận được tầm mắt đánh giá không chút nào kiêng kỵ ở phía sau, trong lòng hiện lên cảm giác chán ghét. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đột nhiên cước bộ tăng nhanh, ba người Đông Phương Vũ cũng biết là mỹ nhân đã phát hiện ra ba người bọn họ theo dõi. Nếu phát hiện, vậy bọn họ cũng không có cần thiết mơ hồ che giấu. Huống chi hắn Đông Phương Vũ ở Đông Phương gia vẫn luôn là đi ngang. Nữ nhân muốn đi theo Đông Phương Vũ hắn cũng không ít. Những nữ nhân trong ngày thường bị Đông Phương Vũ mạnh mẽ chiếm đoạt cũng không thiếu. Ba người Đông Phương Vũ nhanh chóng đuổi theo Mộ Chỉ Ly. Cảm nhận được phía sau ba người cực nhanh nhích tới gần sau, tốc độ Mộ Chỉ Ly cũng chậm dần. Bởi vì cái gọi là nên tới sẽ tới, nàng cũng muốn xem bọn hắn rốt cục muốn làm gì. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly dừng bước lại, trên mặt Đông Phương Vũ dương lên vẻ nụ cười. Có chút lễ phép hướng Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, lúc này mới lên tiếng nói. Tại hạ Đông Phương Vũ, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Mộ Chỉ Ly lúc này mới thấy rõ khuôn mặt người đuổi theo mình. Đông Phương Vũ này có thể nói lớn lên cũng không tệ, chỉ là không có nửa điểm anh khí nam tử. Sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm. Thân là dược sư thì Mộ Chỉ Ly có thể nhìn ra đây là do thận hư. Loại nam tử này nói khó nghe chút chính là loại âm trùng tồn tại. Nhất là trong mắt của hắn kia không che giấu chút ý tục tiểu nào làm cho lòng người sinh ác cảm. Chỉ liếc một cái, Mộ Chỉ Ly cũng đã biết nam tử trước mắt không phải là thứ tốt đẹp gì. Tên ta là gì thì có liên quan gì tới ngươi? Mộ Chỉ Ly mặt lạnh nói. Đối với loại người như vậy rất khó để có thể nói chuyện, đừng có đi theo ta nữa. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, Đông Phương Vũ không giận ngược lại cười. Ta Đông Phương Vũ rất ít bị người cự tuyệt, ta không thích nghe lời nữ nhân. Trong lời nói kia có sự đắc ý, bộ dáng phảng phất như khắp thiên hạ chỉ có hắn là lớn nhất. Đông Phương chỉ đi theo hát đệm, chính là ngươi cũng không nên không biết tốt. Có thể bị Vũ thiếu coi trọng là phúc khí của ngươi. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ châm biếm. Nếu ngươi đã thích loại phúc khí này như vậy, chi bằng ngươi cống hiến bản thân mình đi. Bị Mộ Chỉ Ly vừa nói như thế, sắc mặt Đông Phương Trì nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn về phía Mộ Chỉ Ly thì trong mắt cũng hiện lên vẻ rất tức giận. Lập tức, Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới đám người Đông Phương Vũ, bay thẳng hướng phòng mình đi tới. Nàng cũng không nghĩ tới Đông Phương gia sẽ có loại người bại hoại vô sỉ như vậy. Ba người Đông Phương Vũ lại nhanh chóng ngăn Mộ Chỉ Ly lại, nói, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, ngươi nhất định phải làm nữ nhân của ta. Ngươi có phải hay không bị phát sốt nên đầu óc bị hư? Mộ Chỉ Ly ngược lại cười, nàng đã từng gặp không ít người não tàn, nhưng loại não tàn này cũng thật là hiếm thấy. Động tĩnh của bốn người cũng dẫn tới không ít người vây xem. Sau khi mọi người nhìn thấy Đông Phương Vũ thời điểm trong mắt cũng là hiện lên vẻ chợt hiểu ra. Hiển nhiên chuyện như vậy Đông Phương Vũ đã không phải là lần đầu tiên làm. Cô gái này thật là thảm, lại bị Đông Phương Vũ người này coi trọng. Sợ là cứ như vậy hoàn toàn phá hủy. Thực lực bản thân của Đông Phương Vũ này cũng không mạnh. Lại có thể ở Đông Phương ra đi ngang chẳng phải bởi vì ca ca hắn Đông Phương Cường. Nếu không phải như vậy mà nói hắn ta cũng đã sớm chết hàng trăm lần rồi. Ai bảo người ta có mệnh tốt. Cáo mượn oai hùng cũng phải có con cọp ở phía sau đúng không? Từng câu tiếng đàm luận mặc dù rất nhỏ, nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Thì ra là này Đông Phương Vũ như vậy lớn lối là bởi vì đại ca Đông Phương Cường của hắn. Như vậy Đông Phương Cường này đến tột cùng là cường đại tới mức độ nào? Lại có thể để cho Đông Phương gia nhiều người như vậy giận mà không dám nói gì. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cái này thật là một đại phiền toái. Hiển nhiên Đông Phương Vũ cũng là nghe được người chung quanh đàm luận. Nhưng là đối với lần này hắn cũng là tuyệt không để ý. Ngược lại tựa hồ coi đây là một loại vinh dự. Ngươi cũng biết. Ta ở Đông Phương gia có thể đi ngang. Ngươi tốt nhất biết điều một chút đáp ứng ta. Nếu không ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Đông Phương Vũ đắc ý nói. Dù sao cũng sẽ có đại ca che chở cho mình. Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Đại ca của ngươi mạnh là đại ca của ngươi. Một mình ngươi cũng chỉ là con dẹp thôi. muốn làm nam nhân của ta, ngươi không xứng. Ngươi bị Mộ Chỉ Ly ba lần bốn lượt giễu cợt, Đông Phương Vũ cũng không cách nào giữ vững lạnh nhạt ban đầu. Thiên lực hùng hồn điên cuồng phóng ra, hơi thở trong nháy mắt cũng bộc phát. Ta thấy không để cho ngươi xem một chút mặt mũi, ngươi thật sẽ không biết như thế nào gọi là nghe lời. Đông Phương Vũ tức giận nói. Cùng lúc đó hơi thở Đông Phương Trì và Đông Phương Khánh cũng đồng thời bộc phát ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 50, đánh chết. Cảm nhận được ba người bộc phát ra hơi thở, ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng. Mặc dù ba người này đều là người cặn bã, nhưng có thể tiến vào Đông Phương gia thì chứng minh thực lực ba người bọn họ cũng không sai. Đông Phương Vũ chính là càn khôn cảnh sơ kỳ, hai người Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì đều là càn khôn cảnh hậu kỳ. Thực lực Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì so với Đông Phương Vũ cũng mạnh hơn, muốn tiêu diệt Đông Phương Vũ tuyệt đối là chuyện dễ dàng, nhưng bọn họ nguyện ý làm người hầu của Đông Phương Vũ. Cái này chứng minh ca ca Đông Phương Vũ tuyệt đối là cường giả mạnh mẽ. Hai người này nhất định muốn thông qua quan hệ với Đông Phương Vũ để có thể đặt quan hệ với Đông Phương Cường. Do đó Đông Phương Vũ chỉ là ván cầu của hai người họ thôi. Ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng thấy bi ai thay cho Đông Phương Vũ. Loại phế vật như vậy lại vẫn có thể đắc ý lớn lối. Thật không phải việc mà người bình thường có thể làm được. Tại thời điểm ba người bộc phát hơi thở, thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly cũng điên cuồng khởi động. Giống như nước biển rít gào khiến người ta có loại cảm giác ba đào mãnh liệt. Càn khôn cảnh trung kỳ. Trên mặt Đông Phương Vũ dương lên nụ cười. Nhưng nếu thực lực cô gái này đạt tới trúc cơ cảnh mà nói, thì ba người bọn họ còn không giải quyết được. Nhưng một càn khôn cảnh trung kỳ căn bản không là gì. Hắn Đông Phương Vũ cường đoạt nữ tử, đừng nói thực lực là càn khôn cảnh trung kỳ rồi, càn khôn cảnh hậu kỳ cho tới nửa bước trúc cơ cũng không thiếu. Trước mắt cô gái này cho dù giãy giụa thế nào thì cũng không chạy thoát được vận mệnh trở thành người của Đông Phương Vũ hắn. Nhìn bộ dáng xem thường của Đông Phương Vũ kia, khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên nụ cười châm chọc. Càn khôn cảnh trung kỳ thì sao? Ít nhất mạnh hơn so với ngươi càn khôn cảnh sơ kỳ này. Ngay cả thực lực của hai gã tay chân của ngươi cũng mạnh hơn. Ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói ra ngoài. Xì Mộ Chỉ Ly nói những lời không chừa thể diện như vậy cũng đưa tới những người xung quanh vây xem cười nhạo. Điểm này coi như là tử huyệt của Đông Phương Vũ rồi. Tất cả trong lòng mọi người đều biết rõ. Chẳng qua là chưa từng có người nói rõ ràng như vậy mà thôi. Nghĩ tới một người cáo mượn oai hùng như vậy còn có bộ dáng đắc chí, hoàn toàn chính là một chuyện rất nực cười. Kèm theo một người cười ra tiếng, khiến cho những người vây xem xung quanh trong mắt hiện lên rất vui vẻ. Nghe xung quanh truyền đến tiếng cười, Đông Phương Vũ tức giận nói, không cho cười. Xong, Đông Phương Vũ lời nói này xong, thì tiếng cười của mọi người vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Đông Phương Cường là mạnh, bọn họ e ngại Đông Phương Cường là sự thật, nhưng là Đông Phương Vũ không có tư cách khiến cho bọn họ sợ. Mặc dù bọn họ cười như vậy, Đông Phương Cường cũng không thể bởi vì vậy mà gây phiền toái đến bọn hắn. Nếu thật như vậy mà nói, thì Đông Phương Cường cũng không phải là đại ca của Đông Phương Vũ mà đã là tay chân rồi. Thấy mình nói không người nào để ý tới, sắc mặt Đông Phương Vũ rất khó coi, lửa giận cũng chuyển lên người Mộ Chỉ Ly. Ở Đông Phương gia còn chưa bao giờ từng có người dám cười nhạo Đông Phương Vũ hắn. Hôm nay bởi vì cô gái mình để ý lại để mất hết mặt mũi. Ta không giày xéo ngươi đến chết thì ta không phải là Đông Phương Vũ. Lên cho ta. Đông Phương Vũ phẫn nộ quát hai người Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì đứng mũi chịu sào. Thân hình vừa động trực tiếp vọt tới trước mặt Mộ Chỉ Ly. Quả đấm mang kình khí mạnh mẽ đánh tới chỗ yếu hại của Mộ Chỉ Ly. Chỉ thấy thân hình Mộ Chỉ Ly di động nhẹ một cái, đã tránh thoát quả đấm của Đông Phương Khánh, cùng Đông Phương Trì đối một trường. Oanh! Một đạo tiếng vang đột nhiên truyền ra, Đông Phương Trì tại chỗ bất động, mà Mộ Chỉ Ly cũng là lui về phía sau một bước. Cảm nhận được lực lượng của đối phương kia rất mạnh mẽ, tâm Mộ Chỉ Ly cũng dần chìm xuống. So với mình thì thực lực Đông Phương Trì có thể nói mạnh hơn mấy phần. Cho tới nay, nàng đối với những thực lực phía trên mình cũng là không kém. Ban đầu hấp thu năng lượng màu đen cùng với đủ loại huấn luyện trên thân thể khiến cường độ thân thể của nàng đã mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Có thể nói trước kia chưa bao giờ tại điểm này nàng mà chịu thua thiệt, nhưng hôm nay lại nhận thức được thiên tài đôi lúc cũng có sự khác nhau. Chính mình có huấn luyện kia, ở nơi chủ thế giới này, mọi người cũng tuyệt đối không kém, thậm chí còn muốn vượt qua mình. Nhưng nếu thực lực của mình ngang bằng với Đông Phương Trì mà nói, nàng cũng có lòng tin lực lượng của mình sẽ không thua hắn. Nếu là nàng thi triển vũ kỹ mạnh nhất, đối phó Đông Phương Trì cũng không có cái gì. Chẳng qua là trước mắt cũng không phải chỉ có một người Đông Phương Trì, còn có Đông Phương Khánh ở một bên nhìn chằm chằm. Đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly nàng lâm vào tình cảnh hỏng bét như vậy, trước mắt trừ liều mạng cũng không còn biện pháp nào khác. Muốn đối phó nàng, nàng cũng sẽ khiến đối phương trả giá thật nhiều. Nàng Mộ Chỉ Ly cũng không phải là một khối xương tốt có thể gặm được. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tại đây trong thời gian ngắn tất cả những ý niệm trong lòng nàng cũng hiện lên. Chỉ một thoáng, khí thế cả người Mộ Chỉ Ly cũng xảy ra biến hóa. Mọi người chung quanh cũng phát hiện Mộ Chỉ Ly biến hóa, giống như là lợi kiếm thoát ra khỏi vỏ. Thân ảnh màu trắng đạp gió mà đứng, tà áo không gió mà bay, đôi mắt phượng nheo lại một tia nguy hiểm. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly biến hóa, hai người Đông Phương Trì và Đông Phương Khánh liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên bọn họ hiểu Mộ Chỉ Ly này chuẩn bị liều mạng rồi. Bất luận như thế nào nàng ta không thể nào đáp ứng. Đông Phương Trì đã đối trưởng với Mộ Chỉ Ly, hắn đối với thực lực của nàng cũng rõ ràng hơn. Tại thời điểm thấy gương mặt của Mộ Chỉ Ly trầm trọng, hắn cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Hắn Đông Phương Trì tu luyện chủ yếu là lực lượng, cường độ thân thể và lực đạo căn bản người bình thường không thể so sánh cùng, nhưng cô gái này lại chỉ yếu hơn mình mấy phần. Nếu thực lực của nàng ta bằng mình, thì sợ là mình ở trên lực lượng liền không thể đoạt lấy ưu thế, cho dù bây giờ nàng ta lựa chọn dốc sức liều mạng, thì hai người bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm nhất định. Mặc dù có thể không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương cũng là không thể tránh được. Chẳng qua là Đông Phương Vũ đã nói rõ muốn bắt nàng ta, cho dù bọn họ không muốn làm như vậy cũng không có biện pháp. Hiện tại bỏ qua lời của hắn ta như vậy, những chuyện bọn họ làm lúc trước có thể bị thất bại trong gang tấc rồi. Sau một khắc, hai người Đông Phương Trì và Đông Phương Khánh cũng quát lạnh một tiếng. Thân hình vừa động chính là bắn tới phía Mộ Chỉ Ly. Nhìn khoảng cách mình càng ngày càng gần hai người kia, bàn tay Mộ Chỉ Ly chậm rãi cầm chặt kiếm vị u ương màu xanh ngọc. Trong mắt khép hờ cảm thủ kinh khí càng ngày càng tới gần. Một lát sau đôi mắt đẹp mở ra. Một cỗ hơi thở hùng hồn từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra. Chỉ thấy kiếm vị ương trong tay Mộ Chỉ Ly vũ động thật nhanh. Cả người phảng phất như bị vây trong một quả cầu ánh sáng màu xanh da trời. Tại bên trong quả cầu ánh sáng màu xanh, tất cả mọi người không chú ý tới da thịt Mộ Chỉ Ly nhanh chóng hiện lên vẻ trắng mút. Da thịt trắng mút xanh ngọc hiện lên vẻ sáng bóng, sáng ngời. Lúc này, hai người cũng đã tới bên người Mộ Chỉ Ly, lấy ra binh khí chính là hung hăng tiến công về phía Mộ Chỉ Ly. Keng, keng. Keng, tia lửa xung quanh quả cầu ánh sáng màu xanh văng khắp nơi. Xong, trong nháy mắt, ba người ở giữa binh khí giao tiếp mấy lần đã đạt đến số lượng kinh người. Động tác của hai bên cũng chưa từng dừng lại. Càng chiến đấu như vậy, thì hai người Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì lại càng kinh hãi. Lực lượng Mộ Chỉ Ly này lại tăng lên nhiều như vậy. Ở nơi này chính là hình thức binh khí ở bên trong đụng vào nhau. Hổ khẩu sao? Phần giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của hai người đều tạo ra những vết thương. Bọn họ cố gắng thông qua tự thân công kích tới đánh vỡ vòng kiếm này, nhưng sao không có nửa phần hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhắc tới Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì ở Càn Khôn cảnh cũng là người cực kỳ cường đại. Ở trong mắt bọn họ, hai người này thu phục Mộ Chỉ Ly hẳn là không hề khó khăn mới đúng. Nhưng giờ xuất hiện kết quả khác xa với phỏng đoán của mọi người. Xem ra thực lực cô gái này cũng không đơn giản a. Bộc phát ra sức chiến đấu như vậy, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Trong chuyện này cũng không thiếu người mới cùng Mộ Chỉ Ly trở thành đệ tử nội môn. Đây không phải là Đông Phương Ly sao? Lúc trước vẫn đều bế quan, vừa xuất quan mà đã đi đấu với người khác rồi. Ngươi nói nàng ta chính là Đông Phương Ly. Đó là nhân vật có thiên phú thuộc tính không gian. Không sai, chính là nàng ta. Ta tuyệt đối không có nhận lầm. Sau khi mọi người ở biết được thân phận Mộ Chỉ Ly thì cũng thổn thức không dứt. Không ít người bắt đầu cảm thấy cuộc chiến này sẽ rất đặc sắc. Danh tiếng Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt gần đây, ở cả Đông Phương gia có thể nói là không người nào không biết. Nhưng trên thực tế có rất ít người biết được dung mạo của bọn họ. Bởi vì hai người này mới tới Đông Phương gia đã trực tiếp tiến vào bế quan. Đông Phương Vũ lại muốn Đông Phương Ly làm nữ nhân của hắn ta. Nàng ta lại là nữ nhân của Đông Phương Liệt A. Cái này có trò hay để nhìn. Ngươi nói, trưởng lão bọn họ biết tình cảnh của Đông Phương Ly bây giờ có thể hay không xuất thủ. Ta xem có thể có. Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt bây giờ là hai người được công nhận có tiềm lực nhất. Tam đại thế lực đối với bọn họ đều là quen biết. Làm sao có thể để cho Đông Phương Vũ trà đạp được? Người ở chỗ này chỉ cần phân tích một tí là có thể đoán được kết quả này. Vốn là bọn họ lo lắng cô gái này cứng rắn chống lại sẽ chịu thua thiệt. Hiện tại xui xẻo cũng có thể là Đông Phương Vũ rồi. Nếu để cho Đông Phương Vũ chuyên môn làm sằng làm bậy chịu trừng phạt, áp chế khí thế lớn lối của hắn cũng là điều mà mọi người mong muốn nhìn thấy. Chân mày Đông Phương Vũ cau lại, hôm nay hắn vừa mới từ bên ngoài trở lại. Đối với những chuyện đã xảy ra với Đông Phương gia cũng không rõ ràng. Nghe lời của mọi người dường như Đông Phương Ly này cũng là kẻ khó lường. Trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, đụng phải cọng rơm cứng như vậy. Nhưng bây giờ tên cũng đã lắp vào cung không bắn không được. Nếu như hắn hiện tại thu tay lại rồi, hắn chẳng phải là thành trò cười. Giết nàng kia cho ta. Đông Phương Vũ tức giận nói, bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc. Hắn cũng không hề cố kỵ những thứ khác nữa. Giết cái giày rách này cho ta. Hắn không nghĩ tới cô gái này đã là thê tử của người khác rồi. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn bất kể nàng ta là người nào. Phải biết rằng đại ca của hắn Đông Phương Cường chính là cường giả thứ hai của Đông Phương gia. Cho dù là trưởng lão nhìn thấy hắn ta cũng sẽ phải dùng giọng điệu tốt để nói chuyện. Hắn cần gì phải lo lắng. Cả Đông Phương gia ngoại trừ cường giả đệ nhất cũng chưa có người nào mà Đông Phương Vũ hắn không đắc tội được. Nghe được Đông Phương Vũ lời mà nói, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng là hiện lên vẻ ngoan lệ, muốn giết ta, ta muốn ngươi chết trước. Giọng nói lạnh như băng giống như giọng nói truyền đến từ địa ngục, khiến cho mọi người không khỏi dùng mình một cái. Hiển nhiên này Mộ Chỉ Ly giận đến cực hạn. Xong, kế tiếp một màn cũng khiến cho mọi người hoàn toàn giật mình. Chỉ thấy một đạo lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vốn trời quang mây tạnh nhưng lại đột ngột xuất hiện một đạo lôi điện, này không khỏi cũng quá kỳ quái một chút. Tốc độ cực nhanh lại càng vượt qua tưởng tượng của mọi người, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng lúc trước cũng đã bổ vào trên đầu Đông Phương Vũ. Trước một giây Đông Phương Vũ còn đang lời thề son sắt nói muốn lấy mạng Mộ Chỉ Ly, sau một khắc đầu của hắn chính là bị lôi điện bổ xuống, thật cỡ nào châm chọc. Thân hình Đông Phương Vũ ầm ầm té xuống, một cỗ khí cháy đen từ trên người hắn phát ra, hiển nhiên chắc chắn Đông Phương Vũ đã chết. Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Đông Phương Vũ từ phía sau té xuống, đờ đẫn nhìn hướng Mộ Chỉ Ly đã dừng động tác trước đó. Bọn họ ở cảm nhận được nguy cơ một khắc kia đã nghĩ muốn đi bảo vệ Đông Phương Vũ, cho dù tốc độ của bọn họ mau nhưng vẫn kém tốc độ của tia trước. Huống chi đạo lôi điện này xuất hiện ở hiện lúc trước không có nửa điểm báo trước, người nào sẽ nghĩ tới ngay tại lúc này lại đột nhiên xuất hiện tia trước. Lôi điện lực. Đó là lực lượng thuộc tính lôi. Quả nhiên lời đồn đãi về Đông Phương Ly không sai. Đây là thiên lực thuộc tính lôi A. Thiên phú thuộc tính công kích là loại mạnh nhất rồi. Thiên phú thật là làm cho người hâm mộ A. Quán chủ trên đỉnh. Quán chủ, nghe nói hai người Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì đang vây công Đông Phương Ly. Đại trưởng lão Đông Phương Huấn đang nghe thấy tin tức kia sau liền đem tin tức kia nói cho Đông Phương Khiếu. Nghe vậy. Chân mày Đông Phương Khiếu cũng là hơi nhíu, đây là chuyện gì xảy ra? Còn không phải là Đông Phương Vũ kia coi trọng Đông Phương Ly rồi, thật là chó không đổi được ăn cứt. Trên mặt Đông Phương Huấn xông lên vẻ chán ghét, hắn đối với Đông Phương Vũ quả nhiên là chán ghét đến cực điểm. loại người này, quả thực là con sâu làm dầu nồi canh ở Đông Phương gia. Nếu không phải hắn ta có một ca ca như Đông Phương Cường, thì bọn họ Đông Phương gia sớm đã đá hắn đi rồi. Cũng không biết phải làm sao, bọn họ cũng không muốn tổn thất một nhân tài như Đông Phương Cường. Ngươi đi lên tiếng kêu gọi, đừng làm cho Đông Phương Ly gặp chuyện không may. Về phần Đông Phương Vũ, khuyên bảo một phen a. Đông Phương Khiếu khoát tay áo, hiển nhiên đối với Đông Phương Vũ này cũng là phiền chán vô cùng. Trong gia tộc nhiều năm qua cũng có rất nhiều cô gái trẻ bị hắn ta nhúng chàm rồi. Nếu không phải người quan trọng thì hắn cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng Đông Phương Ly này thì không được. Trước khi ta đến thì đã nói chuyện qua với trưởng lão trực ban rồi. Đông Phương Huấn gật đầu nói, điểm này hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Một tốt mầm như vậy cũng không thể như vậy phá hủy. Nếu không là cả Đông Phương gia bọn hắn sẽ tổn thất. A, Đông Phương Khiếu nhíu mày, chợt lên tiếng nói, ta nhớ được mấy ngày này nàng ta một mực bế quan, thực lực bây giờ như thế nào? Nàng ta đã đột phá đến càn khôn cảnh trung kỳ, Đông Phương Liệt bây giờ còn đang bế quan chưa từng xuất quan. Tốc độ như vậy cũng là không kém a. Cũng tốt, đợi sau khi Đông Phương Liệt xuất quan ta sẽ đi gặp bọn họ một lần xem sao. Thiên phú thuộc tính này cũng phải lợi dụng thật tốt. Nói tới đây, trước mặt Đông Phương Khiếu cũng hiện lên nụ cười nhẹ. Sự cường đại của thuộc tính không gian và thuộc tính thời gian ngay cả hắn cũng khẩn cấp muốn biết. Hiện tại Đông Phương Ly đã đột phá đến càn khôn cảnh, Đông Phương Liệt tăng lên cũng sẽ không yếu, là lúc có thể bắt đầu phát triển thiên phú thuộc tính rồi. Không khí đột nhiên đọng lại, bởi vì Đông Phương Vũ chết đi, tất cả mọi người là sững sờ ở ngay tại chỗ. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nhìn hai người trước mắt, lúc trước nàng ở trong quang cầu chính là ngưng tụ lôi điện lực, dưới loại tình huống bất lợi này nàng cũng sẽ chọn phương thức đánh lén. Vốn là nàng tính toán mượn lần này để đối phó một người Đông Phương Khánh hoặc Đông Phương. Lúc ấy nghe được lời Đông Phương Vũ nàng chính là thay đổi quyết định. Ở thời điểm Đông Phương Vũ không kịp đề phòng này, hiệu quả cũng vô cùng tốt tốt. Đông Phương Khánh và Đông Phương Chỉ đều nuốt nước miếng ừng ực. Bọn họ vẫn còn ở nơi này giúp Đông Phương Vũ đoạt nữ nhân. Hiện tại khen ngược, Đông Phương Vũ trực tiếp bị giết chết rồi. Vậy bọn họ hiện tại đang làm cái gì? Đông Phương Vũ cũng đã chết, bọn họ cũng không có cần thiết tiếp tục nữa rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới nhanh chóng rời đi. Trước khi đi cũng là lớn tiếng nói một câu, Đông Phương Ly, ngươi chờ, Đông Phương Cường sẽ tuyệt đối đối không bỏ qua ngươi. Đông Phương Cường là một người bao che khuyết điểm đến cực hạn, huống chi hắn chỉ có một đệ đệ. Hiện tại Đông Phương Vũ lại bị Mộ Chỉ Ly đánh chết. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được Đông Phương Cường sẽ tức giận đến bậc nào. Mộ Chỉ Ly nhìn phương hướng hai người, sắc mặt hơi trầm xuống. Mặc dù nàng không biết Đông Phương Cường là nhân vật như thế nào, nhưng từ trên vẻ mặt của những người khác là có thể phán đoán ra. Nàng phải giết Đông Phương Vũ này, đối với cái kết quả này thì nàng cũng không có chút hối hận nào. Mặc dù làm cho nàng đấu lại một lần nữa nàng vẫn sẽ làm như vậy. Chẳng qua là hiện tại áp lực chắc chắn sẽ lớn rất nhiều, mình phải bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình, bằng không đợi Đông Phương Cường trở lại thì tình huống của mình sợ là sẽ hỏng bét. Nhìn thấy màn chiến đấu kết thúc, trưởng lão trực ban nhanh chóng chạy tới chỗ quán chủ, tin tức kia phải nhanh chóng báo cho quán chủ mới được. Cái gì? Đông Phương Ly đánh chết Đông Phương Vũ? Vẻ mặt đại trưởng lão Đông Phương Huấn kinh ngạc nói, trưởng lão trực ban vội vàng gật đầu. Đông Phương Ly vận dụng thiên lực thuộc tính lôi đánh chết Đông Phương Vũ. Thế Đông Phương Khánh và Đông Phương Chỉ đâu? Quán chủ Đông Phương Khiếu trầm ngâm lên tiếng. Có hai người càn khôn cảnh hậu kỳ này. Đông Phương Ly mới chỉ là càn khôn cảnh trung kỳ, làm sao có thể đánh chết Đông Phương Vũ? Hai người bọn họ không có chuyện gì. Lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mọi người còn không có kịp phản ứng thì Đông Phương Vũ đã chết. Nghe vậy, trong mắt Đông Phương Khiếu hiện lên ánh sáng. Nàng ta vận dụng thuộc tính lôi mà có thể một kích giết chết đệ tử càn khôn cảnh sơ kỳ. Cái lực công kích này rất mạnh. Thời điểm giao chiến, Đông Phương Ly đang ứng phó hai người Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì. Ở dưới loại tình huống này mà có thể thi triển ra chiêu thức thì tất nhiên không thể toàn lực. Điều này chứng minh thực lực của nàng đã vượt qua tu vi của nàng. Ở thời điểm khảo nghiệm thực lực, chính là nàng đã đạt đến 95 phân. Hiển nhiên lực chiến đấu này vượt qua thực lực. Đại trưởng lão lên tiếng nói. Hắn đối với hai đệ tử Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt này rất coi trọng. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao. Dù sao hai người này rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra ấn tượng tốt. Ở trong mắt của hắn, coi như là Đông Phương Cường kia cũng không thể tốt bằng hai đệ tử này được. Đông Phương Cường ỷ vào thực lực của mình mà trong mắt không coi ai ra gì. Không tệ, không tệ. Đông Phương Khiếu liên tiếp nói hai câu không tệ. Hiển nhiên rất vừa ý với Đông Phương Ly. Hiện tại biểu hiện của Đông Phương Ly đã đạt đến khảo hạch trong lòng hắn đối với nàng. Biết rất rõ ràng Đông Phương Cường rất mạnh nhưng lại dám đánh chết Đông Phương Vũ. Thì cũng không phải người bình thường nào có phần can đảm này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 51, trả thù quán chủ, Đông Phương Vũ bị đánh chết. Nhất định Đông Phương Cường sẽ không bỏ qua cho Đông Phương Ly. Chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Đông Phương Huấn không khỏi lên tiếng hỏi. Dường như quán chủ không hề gấp gáp, nhưng thật ra hắn cũng đang lo lắng vô cùng. Thật vất vả mới tìm ra được hai hạt giống tốt như vậy, không thể để Đông Phương Cường làm hỏng. Lần này Đông Phương Hào chiếm được truyền thừa trong di tích đã thành công đột phá. Đông Phương Cường vì không muốn bị bại bởi Đông Phương Hào nên cũng đi ra ngoài lịch lãm. Ta thấy nếu hắn ta chưa đột phá thì cũng sẽ chưa trở lại. Trong khoảng thời gian này, phải xem hai tiểu tử kia có thể hay không trở nên cường đại hơn. Đông Phương Khiếu chậm rãi nói. Khuôn mặt bình thản làm cho người ta không đoán ra ý nghĩ của hắn. Cho dù hai người bọn họ có là thiên tài thì cũng không thể ở trong thời gian ngắn mà vượt qua được Đông Phương Cường A. Đông Phương Huấn nhíu mày nói, ý nghĩ của quán chủ đúng là khiến người ta không thể hiểu được. Rất đơn giản, trong khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng bồi dưỡng. Nếu như bọn hắn biểu hiện đủ cường đại thì Đông Phương Cường đừng nghĩ động tới một sợi lông của bọn hắn. Đông Phương Khiếu híp hai tròng mắt lại, một đạo tinh quang bắn ra xa. Nghe được lời nói của Đông Phương Khiếu, Đông Phương Huấn mới yên lòng. Hắn chỉ có thể làm được hết sức như vậy thôi. Về phần hai tiểu tử này thì phải xem tạo hóa, số phận của bọn họ nữa. Ý tứ của quán chủ rất rõ ràng, chỉ cần hai người kia có tiềm lực phát triển đủ mạnh, hắn sẽ bảo vệ bọn họ. Nếu như chỉ là bùn nhão không thể đắp được tường, thì mặc dù chết cũng không có ai thương tiếc. Đợi sau khi Đông Phương Trì và Đông Phương Khánh rời đi, Mộ Chỉ Ly mới chậm rãi thu hồi kiếm vị ương, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra hướng đằng sau viện của mình đi tới. Sau khi Mộ Chỉ Ly rời đi, mọi người mới cùng nhau tản ra. Hiển nhiên vẫn rung động vì tình hình chiến đấu lúc trước kết thúc thực sự quá nhanh. Vốn mọi người nghĩ rằng Đông Phương Ly sẽ bị hai người Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì bắt giữ. Mặc dù nàng ta có liều chết phản kháng thì cũng không thể chống lại hai gã càn khôn cảnh hậu kỳ. Bất luận như thế nào, kết quả cuối cùng của Đông Phương Ly cũng là bị chết hoặc bị bắt giữ. Nhưng kết quả cuối cùng lại vượt ra khỏi suy tính của tất cả mọi người. Đông Phương Ly không có chết cũng không bị bắt đi, mà Đông Phương Vũ lại bị đánh chết. Chuyện biến hóa quá nhanh, càng vượt qua khỏi tưởng tượng của mọi người, nhất là thời điểm Đông Phương Ly giết chết Đông Phương Vũ không hề có một chút do dự, về điểm này thì Đông Phương Ly thật sự rất giỏi. Ta nhìn ra những ngày sau này của Đông Phương Ly chắc chắn không hề dễ chịu, một khi Đông Phương Cường biết Đông Phương Vũ đã chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Ai, cũng do Đông Phương Vũ là loại người rất cặn bã. Mặc dù tình hình kế tiếp của Đông Phương Ly không tốt, nhưng có thể giải quyết Đông Phương Vũ thì coi như đã giúp chúng ta thoát khỏi một cái phiền phức lớn a. Trải qua trận chiến này, danh tiếng của Mộ Chỉ Ly trong Đông Phương gia đã tăng lên mấy phần. Có thể tại tu vi càn khôn cảnh trung kỳ giết Đông Phương Vũ vốn được bảo vệ bởi hai gã càn khôn cảnh hậu kỳ, nghe thì dường như không có gì lớn, nhưng làm được thực tế lại không đơn giản. Dọc theo đường đi về, Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày. Đông Phương Vũ đã chết nhưng Đông Phương Khánh và Đông Phương Trì vẫn còn sống. Nàng cũng muốn đi giải quyết hai người này, nhưng trừ phi bọn họ tách riêng ra, nếu không thật sự khó thực hiện, ngược lại có thể làm cho nàng bị nguy hiểm. người ở chủ thế giới này không phải là mạnh bình thường. Tiểu tâm năng sử đắc vạn niên thuyền sao, cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm. Trích câu nói của Trang Tử trong Cẩn Thận Năng Bộ Thiên Thu Thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, sau khi đó trở thành một câu thông tục trong dân gian, ý chỉ cẩn thận không dễ phạm sai lầm, có thể vững vàng phát triển dài lâu. Nàng cũng không thể để cho mình lâm vào nguy hiểm một cách đơn giản như thế. Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly trở về, một đôi chân dừng ở trước mặt nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên thì đã thấy Hàn Như Liệt, làm nàng không khỏi kinh ngạc. Liệt, chàng cũng xuất quan. Trong mắt Hàn Như Liệt có chứa lo lắng. Ta nghe Đông Phương Phong nói nàng giao thủ cùng với người khác, hiện tại thế nào? Lúc nãy hắn còn đang bế quan lại bị tiếng gõ cửa dồn dập của Đông Phương Phong làm cho thức tỉnh, biết được chuyện Ly Nhi bị hai kẻ tu vi càn khôn cảnh hậu kỳ cùng với một tu vi càn khôn cảnh sơ cấp vây công thì vội vã chạy tới, không nghĩ tới trên đường đã gặp nàng. Đông Phương Vũ đã chết, hai người Đông Phương Trì và Đông Phương Khánh chạy. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nhưng thật sự đã gặp phải một chuyện phiền phức. Vì Đông Phương Cường cao thủ thứ hai của Đông Phương gia là ca ca của Đông Phương Vũ, khi hắn ta trở lại nhất định tìm tới gây rắc rối với chúng ta. Chỉ cần nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Hàn Như Liệt lên tiếng nói, bộ dáng bình tĩnh, Đông Phương Vũ này thật sự ghê tởm. Thời điểm nghe tin tức hắn thật hận không được tự mình đánh chết Đông Phương Vũ. Trên thực tế hiện tại áp lực của Hàn Như Liệt là lớn nhất, đi tới cái địa phương cường giả nhiều như mây này. Thực lực của hắn so với cao thủ chân chính có chênh lệch cực lớn. Hắn không chỉ có riêng một mình mà còn có Ly Nhi. Để có thể bảo vệ Ly Nhi, hắn chỉ có khẩn cấp nâng cao thực lực hơn so với quá khứ. Đông Phương Khánh và Đông Phương Chỉ đi nơi nào rồi? Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên tia tàn nhẫn, dám vây công Ly Nhi của hắn, hắn phải khiến bọn họ trả giá thật nhiều. Nghe được lời của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly cũng đoán được ý nghĩ của hắn. Khóe miệng liền dương lên một vòng cung. Chúng ta cùng đi. Ừ. Hai người lập tức theo phương hướng Đông Phương Khánh và Đông Phương Chỉ rời đi mà đuổi theo. Muốn tìm nơi bọn hắn đến cũng không khó. Chỉ cần chú ý nghe ngóng trên đường một chút là có thể biết được. Một mình nàng muốn chém giết bọn họ là có chút khó khăn. Nhưng liên thủ cùng với Liệt thì giết chết hết hai người nọ là chuyện dễ dàng. Hai người Đông Phương Khánh và Đông Phương Chỉ hiện tại thực buồn bực. Vốn là sau khi bọn họ cùng Đông Phương Vũ từ bên ngoài lịch lãm trở về, Đông Phương Vũ hứa sẽ tiến cử bọn họ cho Đông Phương Cường. Có thể gia nhập đội ngũ của cường giả như Đông Phương Cường đối với việc phát triển sau này của bọn họ có nhiều chỗ tốt. Nhưng bây giờ Đông Phương Vũ đã bị giết chết. Hai người bọn họ không có hy vọng gia nhập đội ngũ của Đông Phương Cường rồi. Chỉ mong hắn ta không giận chó đánh mèo giết tới đầu hai người bọn họ đã là tốt lắm. Đang ở lúc hai người bọn họ suy nghĩ xem phải đem chuyện này nói với Đông Phương Cường như thế nào, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh, Đông Phương Trì, Đông Phương Khánh, lăn ra đây. Tiếng vang ngập trời ầm ầm rung động, tất cả mọi người chung quanh đều nghe được rất rõ ràng. Hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt liền đứng ở bên ngoài chờ đợi. Nghe thấy tiếng vang lớn như vậy, Đông Phương Trì và Đông Phương Khánh mở cửa phòng đi ra. Ngay lập tức thấy rõ bóng dáng hai người Đông Phương Ly. Trong mắt Đông Phương Khánh hiện lên vẻ giễu cợt. Tại sao? Mới vừa rồi tha cho ngươi. Bây giờ ngươi tính đến chịu chết hà? Mặc dù thực lực của hắn bây giờ là càn khôn cảnh hậu kỳ. Nhưng trên thực tế cách tu vi nửa bước trúc cơ đã không xa. Tu vi càn khôn cảnh trung kỳ không thể uy hiếp nổi hắn. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Đông Phương Chỉ cười lên ha ha, bộ dáng khi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly giống như hắn đang nhìn thấy chuyện gì rất đáng cười. Ngươi đang ở đây nói đùa gì vậy? Một càn khôn cảnh trung kỳ như ngươi cũng dám cùng chúng ta nói những lời này, quả thật muốn chết. Vây công nữ nhân của Đông Phương Liệt ta sẽ khiến cho các ngươi hối hận. Lời nói lạnh như băng từ trong miệng Hàn Như Liệt truyền ra. Vừa nói xong thì cũng là lúc hơi thở cường hãn trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Nửa bước trúc cơ, vẻ mặt Đông Phương Khánh và Đông Phương Chỉ đầy kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử trẻ tuổi này thực lực đã đạt đến nửa bước trúc cơ. Mặc dù tu vi nửa bước trúc cơ vẫn bị vây ở càn khôn cảnh, chưa chân chính bước vào trúc cơ cảnh nhưng thực lực của nửa bước trúc cơ và càn khôn cảnh hậu kỳ thì khác biệt rất lớn. người tu vi càn khôn cảnh hậu kỳ trước mặt cao thủ nửa bước trúc cơ căn bản là không có khả năng phản kích. Hai người bọn hắn đã có cảm giác thấy nguy cơ thật lớn, xem ra hôm nay thật sự có phiền toái. Mộ Chỉ Ly cũng rất kinh ngạc, nàng biết Hàn Như Liệt gần đây bế quan nhất định có đột phá. Không nghĩ tới hắn đã đột phá đến cảnh giới nửa bước trúc cơ, tiến bộ lần này thật không nhỏ. Thân hình Hàn Như Liệt vừa động thì đã bay thẳng đến phía Đông Phương Khánh đang muốn chạy trốn. Tốc độ của hắn khiến cho Đông Phương Khánh chỉ có thể đứng lại, bị ép giao thủ cùng với Hàn Như Liệt. Chiến đấu giữa hai người đột nhiên bộc phát, từng đợt âm vang của quyền cước chạm nhau, lấy trung tâm từ hai người truyền ra ngoài. Ở nơi này, lực phá hoại trong khi giao thủ cũng thật kinh người. Những phòng phía sau đã hoàn toàn nổ tung, trở thành một mảnh phế tích, cát bay đá chạy, năng lượng thiên lực trong không khí không ngừng tàn sát bừa bãi. Hai người chính là trung tâm của trận cuồng phong này. Trong mắt Đông Phương Khánh hiện lên đầy vẻ rung động, Đông Phương Liệt mới vừa tới Đông Phương gia 3 tháng thực lực đã cường hãn tới trình độ này. Đối phương bất kể là lực lượng hay kỹ xảo chiến đấu đều không kém hơn hắn, cho nên hắn chỉ có thể bị động đón nhận. Trận chiến này từ bắt đầu chính là Đông Phương Khánh bị đè ép. Cũng may thiên tính của hắn là thuộc tính thổ, nên Đông Phương Liệt muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đầu óc Đông Phương Khánh không ngừng xoay chuyển, muốn tìm cách để đột phá hiểm cảnh này. Nhìn thấy Đông Phương Khánh lâm vào nguy hiểm, phản ứng của Đông Phương chỉ là lập tức rời đi. Nhưng thời điểm hắn vừa động, Đông Phương Ly đã chắn trước mặt. Nhìn rõ người tới là Đông Phương Ly chứ không phải Đông Phương Liệt, Đông Phương Trì thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi hãy tránh ra, nếu không chỉ có một mình ngươi bị thiệt thòi.